20 năm rồi thì thầy có thể thầy có ra cái bộ sách này rồi. Yeah. Nhưng mà vì nó cứ chờ đợi mãi cho đến cuối cùng thầy mới biết. Yeah. Chờ đợi là chờ đợi Hòa Thượng Thánh Từ đó chứ không ai hết, là thầy chờ đợi Hòa Thượng Từ để mà Hòa Thượng đứng cái chiều rộng bên ngoài mà thầy cái chiều sâu bên trong để mà giúp cho tăng ni tu tập. Thì trong lúc mà tăng ni tu tập đó thầy mới rảnh ra, cho nên là thầy ngồi thực phản thả ngồi sẽ đạo đức. Mà không ngờ là đến cái giờ phút cuối cùng thì coi như là thầy viết lên cuốn sách, thầy quỳ dưới chân các hòa thượng mà thầy xin để các hòa thượng đứng làm cái mặt tiền để mà thầy giúp căn hậu thôi. Thế mà không được, không có vị hòa thượng nào mà họ có hòa thượng Vệ Hưng, nhưng mà hòa thượng Vệ Hưng cái tư tưởng hòa thượng Vệ Hưng không phải có cái mục đích là thật sự đi vào giới định tuệ đó. Hòa thượng Vệ Hưng có mục đích là xây dựng cái tư viện chuyên tu đó để cho tất cả các cái pháp môn của đại thừa vào trong đó tu, trong đó có cái giáo pháp của thầy, có giới định tuệ, nghĩa là coi như là cái tư viện tổng hợp. Trong đó có tịnh độ này, có mật tông này, có thiền tông này, rồi thiền phản văn tự tánh này, nghe là tính nghe rồi đó. Thì hòa thượng là muốn lập cái tu viện đó, nhưng mà không may là hòa thượng tịnh. Thầy cũng nghĩ là cần thôi, bây giờ cứ cần cho mình có cái vị trí đứng là thật, mà có một vị hòa thượng mà ở trong giáo hội thì mình thấy đỡ rồi. Nhưng mà không được, cuối cùng hòa thượng tịnh không thể mất. Thì do vì vậy mà thầy kéo dài chờ đợi cho đến cuối cùng thầy nói, nếu bây giờ mình nói ra thì đúng, mà đúng mà không có ai ấy, thì làm sao đánh giá được cái chuyện này, thì khó quá. Mà nếu không nói ra thì làm sao mà xây dựng cái nền đạo đức này được? Bởi vì người ta cứ làm sai những cái đạo đức, người ta xây dựng cái thế giới siêu hình, làm sao mà có thế giới siêu hình ta cầu cẩn như vậy, làm sao mà xây dựng đạo đức được? Cho nên không nói thì không được. Cho nên thầy nói bây giờ tới bây giờ cái cuối cùng này rồi mà không nói thì chắc không có ai. Cho nên thầy mới giảng cái giáo án mà sáu cái trường băng mà không bao giờ có nghe được này. Đó là cái giáo án mới ra đời thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà tới khi mà các con hỏi thì nó mới có cái bộ sách đạo đức ở cái đường về trước mặt, thì lúc bây giờ các con mới có sách đó mà đọc, chứ không thì đâu có đâu. Đó, rồi bây giờ nó tới đó, thì bây giờ tới giờ này mà thầy mới có lập cái dàn bài cho một cái bộ sách đạo đức đó thôi, thì chủ yếu là cả một cái vấn đề mà thầy làm gì cũng có thể nữa là người ta đã gán hết sức rồi, nhưng mà người ta chỉ được tới đó thôi, người ta không thể nào mà hơn nữa được, thì như vậy mình cũng nên thương người ta, nên mà đúng rồi, chứ người ta không cố ý. Mà nếu mà làm cái gì đó mà không được á, người ta cũng khổ lắm chứ, người ta đâu có chướng gì. Đúng đó, thật sự ra thầy biết rằng tất cả quý thầy người ta tu mà người ta không được là ta cũng khổ, người ta rất khổ. Cho nên mình phải thương xót, mình cố gắng, chứ mình không được buồn bỏ. Chứ nếu mà thật sự ra mà thầy chỉ cần nghĩ cho cá nhân của mình, thầy nhập việc đi lâu rồi. Coi như là thầy nghĩ trong khi mà thầy về với Hòa Thượng Thánh Từ, thầy chỉ nghĩ là một cái điều kiện xin Hòa Thượng nhập việc. Thứ nhất là cái duyên chúng sanh không có, thì tức là Hòa Thượng chấp nhận thầy nhập việc, thầy chỉ để cái ngày mà nhập việc thầy gọi Phật tử, Hòa Thượng sẽ mời tất cả các Phật tử về trên không, thầy sẽ ở đó thầy nhập bãi ngày đêm, sau bãi ngày đêm thầy sẽ nhập việc thầy bỏ thân, và thầy chỉ gieo lại một cái tiếng vang lớn tại đất nước Việt Nam mà có một người nhập thiền định như vậy thôi. Nhưng mà Hòa Thượng á, thì thầy biết rằng cái điều kiện này Hòa Thượng không thế nào mà cho thầy nhập việc tại cái tu viện trên không ấy. Cho nên vì vậy đó, thì Hòa Thượng đúng là thầy tin Hòa Thượng không cho. Thế mà Hòa Thượng cho thì chỉ để lại cái chứng gian thôi, rồi sau này chẳng còn ai nhập được đâu. Thầy biết cái điều này kỹ lắm. Cho nên khi Hòa Thượng không cho thì tức là thầy cố gắng thường đức sau lưng Hòa Thượng để giúp Hòa Thượng. Nhưng mà cuối cùng thì cái duyên của chúng sanh nó cũng không có. Cho nên nó có nhiều cái sự rắc rối trong đó, là cái huynh đệ của thầy chứ còn đối Hòa Thượng đều rất tốt. Hòa Thượng đó, huynh đệ họ thầy, cái người tư như vậy là sau này sẽ lãnh đạo toàn bộ cả cái tư viện hết. Cho nên họ tìm cách mà nay thầy có ra được khỏi. Cho nên thầy thì không quan trọng vấn đề đó, thầy chỉ quan trọng là giúp cho Phật giáo thôi. Rồi cuối cùng thì thầy phải coi như là đập bộ rồi, đập hành rồi, không còn đi riêng một đường rồi. Thành ra con đường của thầy rất rõ ràng. Trước kia thầy lấy cái đường lối chung đó, là thầy kết hợp đó. Là Hòa Thượng làm cái chiều rộng mà thầy làm chiều sâu. Nó hay lắm con, thầy, bởi vì thầy thấy cái hướng rất tốt đó, là lấy cái đó là cái chiều rộng. Hòa Thượng cũng phá dở, bởi vì thiền tông nó phá dở máy tính rồi. Nhưng mà nó chiều rộng thôi chứ nó không đi sâu được. Còn lấy cái giới định tuệ này nó sẽ đi sâu, và cái nguyên thủy nó đi sâu được. Nó thực hiện được cái nguồn gốc giải thoát thật sự. Cái thiền tông thì không thực hiện được đâu. nhưng mà không được. Cho nên cuối cùng thì coi như là thầy phải đặt bộ là đi đường mình rồi. Thì vậy đó mà thầy phải nói thẳng hết tất cả mọi thầy. Chứ không thể nào thẳng không được. Vậy chứ mà đụng chạm lắm. Không nói ai hết, chỉ nói sai của Thiền Tông Độ và nói sai của Đại Thừa thôi. Thế mà đậm hết á. Giờ cái điều kiện của thầy thì nói về con đường mà tu sâu, thầy tin là người ta khó, chỉ những bậc đó thì ít lắm. Để tới cái chỗ mà làm chủ được sinh già bệnh chết như thầy nhập các định thì khó. Nhưng mà tự ta người, mọi người đều sống được cái đạo đức thì được. Cái đạo đức nhân bản được, đem lại cái hạnh phúc cho người ta sống trên cái nền đạo đức được. Chứ mà đi sâu nữa mà ly dục bị áp pháp hoàn toàn thì người ta ly thôi. Thầy biết khó. Cái người mà có thể nói rằng tha nhất là bỏ hết cuộc đời mà có thể đi vào cái ly dục bị áp pháp. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con tha thiết, con tập, thầy không có cho con ngắt ngang gia đình đâu, con tập dần dần. Mà cái tha thiết con thì bởi vì mình tập ở trong cái đối tượng mà động đó, thì nó phải lâu thôi, nó không nhanh được đâu. Cho nên con tập lâu nhưng mà bền chí, bền chí thật, cứ mỗi có gì sai hỏi này thì sửa làm như là sửa cho đến khi mà cái băng quay vô được rồi thì bắt đầu đi ra thái luôn. Chứ còn bây giờ thì được. Chừng đó nghĩa là vợ con tất cả mọi người có thương yêu cách gì đi nữa, con thực hiện được cái thiền định này rồi thì tức là vợ con đều dẫn dắt nó đi về phương không còn đi đường khác. Bởi vì thấy cái màu nhiệm cách thức của con đã nhập được các cái định thì họ quá kinh động, họ phải theo thôi, họ còn đang học. Thôi bây giờ mấy con nghỉ rồi. À, nếu mà con có cái cần thì ngày mai thầy đó thầy gặp 2 giờ đó. Yeah. Đúng không? Để thôi mai cứ gặp nữa là nếu mà ít câu hỏi quá thì sẽ gặp thưa và nhất là một ngày cứ cách một ngày là hai ngày. Nếu mà mai mà ít câu hỏi đó thì sẽ thưa dần. Thưa dần. Yeah. Vậy mai thì cũng tới đây cũng lúc 2 giờ. 2 giờ sẽ gặp thầy. Yeah. Thôi tá thầy thôi.